Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 148 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Độc Hành Thiên Hạ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Độc Hành Thiên Hạ tập 148. Diệp Phúc nhìn theo mắt của gã thì thấy hai người trung niên mặc áo xanh đứng ở trong thánh chủ. Hai kẻ này tướng mạo bình thường đến cực kỳ, bất cứ kẻ nào liếc mắt một cái đều sẽ xem nhẹ hai người này giống như là ma hoàng kia. Hai người đó như cảm ứng được ánh mắt của ma hoàng, đột nhiên cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Húc. Ánh mắt bọn họ vừa mới tới nơi đây đã khiến cho người ta có cảm giác như hư không méo mó, thời không rối loạn, và năng lượng chất chứa trong ánh mắt kia mạnh đến mức có thể xé nát thân thể nhân hoàng chỉ trong chớp mắt. Ma hoàng khẽ động thân che trước người Ma La Dư, ngăn cản uy năng từ ánh mắt của hai người kia. Nhưng Diệp Húc thì cá không tốt đến mức như vậy. Gã đặt Diệp Húc ở nơi đó, khiến cho hắn một mình chịu được ánh mắt của hai vị vũ hoàng. Diệp Húc cũng cảm giác được thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của mình dường như sắp bị ánh mắt của hai người kia xé nát. Hắn vội vận chuyển bản vương khai thiên kinh, luân hồi rách nát sau lưng hắn, khẽ chuyển động, vặn vẹo thời không, bình ổn lại thời không rối loạn do ánh mắt của hai người kia sinh ra. Bên tai của Diệp Húc đột nhiên vang lên một tiếng kêu rất nhẹ. Tuy nhẹ, nhưng rơi vào trong tay của hắn thì lại đình tai nhức óc như sấm sét, khiến cho khí huyết của hắn bị chấn cho sôi trào lên. Hai gã trung niên áo xanh kia liếc nhau rồi cùng bước chân tới bên Diệp Húc. Ma hoàng thân hình căng thẳng như gặp phải đại địch. Vì sư huynh này, hai người bọn ta phụng mệnh tru sát Dương Nghiệt Đế Cốc, chứ không phải có ý đắc tội. Chức trách của giám thiên sứ không hề liên quan đến tuần thiên sứ ta. Lần này, hai người bọn ta đến là để xem Dương Nghiệt Đế Cốc thần vương kia rốt cuộc có đến đây hay không, chứ không hề muốn phát sinh xung đột với ngươi. Một vị tuần thiên sứ nhìn về phía ma hoàng rồi thản nhiên cất tiếng nói. Ma hoàng cười ha ha, trầm tĩnh lại mà nói, bản hoàng cũng không muốn đắc tội hai vị vu hoàng. Hiện giờ bản hoàng bị giám thiên sứ ma vực kia làm cho sứt đầu mẻ trán. Nếu thêm hai vị nữa thì ta chịu không có nổi. Vị tuần thiên sứ khác hạ giọng nói, tuần thiên sứ ta phụ trách tuần tra chư thiên, nghe lệnh Vũ La lão tổ. Giám thiên sứ phụ trách giám sát hạ giới, nghe lệnh Võ Canh lão tổ, nên không cùng một hệ thống. Bởi vậy chuyện của giám thiên sứ thì tuần thiên sứ ta không chịu trách nhiệm. Sư huynh đại khái cứ có thể yên tâm. Diệp Húc thấy thế tò mò hỏi, hai vị này dám hỏi hai người đuổi giết con đối dõi của Đế Cốc thần vương kia rốt cuộc là có tìm được hay không? Một vị tuần thiên sứ trong đó liếc hắn một cái, ánh mắt như nhìn một con kiến cỡ vừa giống như ma hoàng vậy, khiến cho Diệp Húc khá khó chịu. Sau một lúc lâu, gã đó mới miễn cưỡng nói, huyền điểu cõng triều ca bay xa chạy trốn tới thế giới khác, hai người bọn ta đuổi giết mấy năm luân phiên đại chiến nhưng vẫn không thể bắt được nó. Những người cũng chém giết được vài tên, tiếc là không phải con nối dòng của Đế Cốc kia. Để tình hình chúng ta quyết đấu với cao thủ trên lưng huyền điểu thì xem ra nơi đó vốn không có con nối dòng của Đế Cốc, chỉ là vài quân cờ thế thần của Đế Cốc mà thôi. Vị tuần thiên sứ khác cất tiếng nói tiếp, bởi vậy bọn ta đoán con của Đế Cốc đã nhân cơ hội lẻn vào vu hoang, âm thầm ẩn náu ở đâu đó, cho nên mới tới đây xem rốt cuộc người này là ai. Năm người bọn họ đứng ở nơi đó nhưng như đứng ở giữa thời không khác. Cao thủ trong tinh cung tuy nhiều nhưng để ý tới bọn họ thì lại không có mấy. Đây là khí thế mạnh mẽ của vu hoàng khiến cho hư không méo mó. Lực bóp méo đó còn mạnh hơn lục đạo luân hồi của bản vương khai thiên kinh tạo ra rất nhiều. Hơn nữa lúc này tình đế mới là tâm điểm chú ý của mọi người, nên có rất ít người để ý đến đám người Diệp Húc. Năm người chúng ta, chỉ có ta và Ma La Dư là người thật, còn ma hoàng và hai vị tuần thiên sứ này chỉ là cấm pháp phân thân. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng, nhưng trong lòng hắn dường như cũng đã có tính toán. Lúc này tinh đế tập trung rất nhiều ánh mắt của thánh chủ, vừa xuất hiện đã dùng tài nghệ trấn áp thiên thánh chủ Thái Dương Thần Cung như vậy. Các thánh chủ khác ở trước mặt y trông như hoan đồng, giống như là các ngôi sao vây quanh mặt trăng, như lá cây phụ trợ cho hoa tươi, là tiêu điểm của tất cả mọi người. Nhưng Diệp Húc lại biết, đó chỉ là giả tượng thôi. Nếu như ba vị vũ hoàng bên người mình mà xuất hiện, thì hào quang trên người của tình đế kia sẽ chẳng còn chút gì. Bầu không khí mà y gian khổ tạo ra sẽ biến mất hoàn toàn. Đáng tiếc là ba người này sẽ không theo ý của ta. Hắn ngầm thở dài một tiếng. Lúc này đây tình đế đã ngồi xuống. Quanh y là ngân hà, tinh vân hội tụ. Trông như là đang ngồi trên một tinh hệ. Sau đầu của y là 365 tòa chu thiên tinh đấu. Trên mỗi một tinh đấu đều có một vị chu thiên tinh quân trông như cổ thần. Sắc mặt của y hơi tái nhợt, không một chút huyết sắc. Toàn thân giống như ngân hà trụ quang tổ hợp thành. Không có một chút tinh huyết. Hắn đã biểu hiện của thể chất đặc thù ngân hà trụ quang kia. Y giống như một vị hoàng đế thống ngự chu thiên, cả người tràn ngập ánh sáng. Những thánh chủ bên dưới đều là thần tử của y. Chủ nhân của các thánh địa khác cũng đều tự ngồi xuống. Lúc này liền hiện ra sự mạnh yếu giữa các thánh chủ. Mạnh như đám người Đông Hoàng Thiên, Yêu Chủ, Quỳnh Tiêu Cung Chủ thì có địa vị ngang với tình đế, không bị khí thế của y áp bách. Kẻ yếu chính là một số thánh chủ cấp nhân hoàng, phần lớn là thánh địa trưởng giáo vùng hải ngoại, bị khí thế của đám người tình đế và Đông Hoàng Thiên ép cho thân thể thu nhỏ lại vài phần. Thưa các vị sư huynh đệ, nếu đại bộ phận các thánh địa đã đến đủ, thì chúng ta thường lượng xem nên kết thành đồng minh như thế nào để cùng đối kháng với con nối dòng của đế gốc thần vương kia. Lão thánh chủ Thanh La Tông đột nhiên đứng ra khỏi đám người. Người này hiển nhiên đã thỏa thuận trước với tình đế, đầu nhập vào tinh đế cung. Lão lớn tiếng nói, thiên hạ hiện nay, bất cứ thánh địa nào trong chúng ta đều không muốn bị kẻ khác nô dịch. Mà nay con trai của đế gốc thần vương từ trên trời giáng xuống, định tái lập hoàng triều đại thương. Đến lúc đó, các đại thánh địa chúng ta tất sẽ bị triều đình trấn áp, kéo dài hơi tàn mà thôi. Con nối dòng của đế gốc thần vương kia có rất nhiều thủ hạ, không hề thiếu nhân vật cấp thánh chủ, để tu luyện cấm pháp cao thầm của thiên giới kia. Không có thánh địa nào có thể chống lại được. Theo ý ta thấy, chỉ bằng bỏ qua hiểm khích trước kia, đoàn kết lại, đề cử ra một vị lãnh tụ tuyệt thế vô song. Như vậy mới có thể chống lại được con nối dòng của đế gốc thần vương, không bị người ta nô dịch. Thành đạt thánh chủ nói rất hay. Lại có một vị lão thánh chủ đứng ra, cao giọng nói. Tinh đế trở thành phù hoàng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, thực lực không người nào có thể so sánh được. Bởi vậy lão phu đề cử tinh đế làm lãnh tụ cho tất cả các thánh địa, thống lĩnh thiên hạ, chiến đấu với con nối dòng của đế gốc thần vương. Đúng như vậy, Mục Thanh Sơn cũng đứng ra cất cao giọng nói. Nếu là minh chủ của các đại thánh địa thì đương nhiên phải nghe lệnh tình đế, có lệnh hạ xuống không thể không tuân theo. Các vị có ý kiến khác thì cứ đề cử ra người thích hợp, nhưng từ một nhà nào đó chọn người có thể sánh vai với tình đế thì e là không có ai. Tình đế làm lãnh tụ cho các thánh địa, Thiên Huyền Tông ta là người đầu tiên giơ tay tán thành. Đám thánh chủ đứng ra đầu tiên đó hiển nhiên là hòn đá dò đường của tình đế. Một đám với tài ăn nói gạn đục khơi trong này đều đề cử tinh đế làm lãnh tụ của liên minh. Các vị thánh chủ nhân hoàng khác đều im lặng. Tinh đế vừa xuất hiện đã áp chế Đông Hoàng Thiên. Lúc này ai dám đề xuất ý kiến khác chắc chắn sẽ thành kẻ đầu tiên bị tinh đế và đám thánh chủ đầu nhập vào kia mà chèn ép không chết. Thiền thánh chủ, không biết ngài có dị nghị gì không? Tinh đế ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hoàng Thiên. Vừa rồi người khác chưa động, nhưng Đông Hoàng Thiên đã động trước, lớn tiếng dọa người. Một kích đánh ra khiến biển sao gần khô kiệt, có thể thấy kẻ này cũng dạ tâm bừng bừng, chẳng qua vẫn kém tình đế một chút. Đông Hoàng Thiên đang định nói, thì một tiếng cười vang dội truyền đến từ ngoài đại chu thiên tình đấu đại trận và tụ quang đại trận. Một âm thanh vang lên. Tình đế, người muốn trở thành lãnh tụ các thánh địa trong thiên hạ, trẫm cũng muốn, trẫm lại muốn thử xem người và trẫm ai mới là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Từ đằng xa, sau phòng công đức Kim Luân đột nhiên bay lên, ong ong chuyển động. Hai bàn tay lớn vượt qua hai tòa đại trận này, từ xa đánh tới tình đế đang ngồi trên bảo tọa kia. Khí thế hùng mạnh, uy năng lớn kia, thậm chí còn lớn hơn cả Đông Hoàng Thiên. Trường kia của người này vượt qua mấy ngàn vạn dặm, nhưng uy năng vẫn kinh thiên động địa như trước, có thể nói là đáng sợ và khủng bố. Lòng bàn tay như một mặt trời chói chang, uy lực mạnh hơn Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn mà Diệp Húc tự thi triển cả mấy trăm lần. ấn pháp của Đế Khốc Thần Vương ư? Bên cạnh Diệp Húc, hai vị tuần thiên sứ kia liếc nhau, tình quang lóe ra trong mắt. Hai người bọn họ bất chợt đứng dậy nhìn về phía bàn tay đánh tới kia. Trong thế giới phù hoàng vẫn còn người như thế này sao? Thân sắc của ma hoàng khẽ động, cả cũng nhìn về phía bàn tay kia. Giờ khắc này, tất cả các thánh chủ cũng ngẩng mặt nhìn, kinh ngạc không thôi. Thậm chí thánh chủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Ngọc Trần Đại Sư cũng kinh hồn một tiếng. Bởi thức ấn pháp này đúng là Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn trong Chư Thiên Thần Vương công đức ấn. Ngọc Trần Đại Sư lấy được một bức bích họa từ trong thang hoàng lăng. Trên đó có ghi lại 9 thức công đức thần vương ấn pháp, vụ pháp cấp thần vương. Tuy nhiên, dù đã tìm hiểu nó một thời gian khá dài, nhưng vẫn không hề hiểu hết, vẫn chưa thể tu luyện 9 thức ấn pháp này viên mãn. Diệp Húc chợt hiểu, không khỏi mỉm cười. Thánh chủ hạ gia tới đây. Tinh đế ngồi trên bảo tọa, y không đứng dậy mà chỉ giơ tay nghênh đón. Bàn tay đánh đến kia đột nhiên biến đổi, hóa thành 18 bàn tay, hủy diệt ấn, diệt tuyệt ấn, bất tử ấn, độ ách ấn, vãng sinh ấn, đủ mọi loại ấn pháp kia, lập tức đánh tan bàn tay này của tinh đế. Thân sắc của tinh đế hơi động, đột nhiên đám chu thiên tinh đấu sau lưng y khẽ động. Các vị chu thiên tinh quân đứng dậy, vô số bàn tay giơ lên đón nhận đám ấn pháp đó. Hiển nhiên là y vẫn chưa dùng toàn lực, nhưng đã có thể đánh vỡ 18 đạo chư thiên thần vương công đức ấn kia. Những mặt trời mặt trăng, âm dương ngư, liệt hỏa địa ngục, tam túc kim ô đều bị đánh nát. Càng thêm nhiều bàn tay nữa giơ ra từ sau lưng tinh đế, che trời phủ đất, đồng loạt đánh tới 18 bàn tay kia. Đây là tinh đế muốn lập uy, mà kệ người tới là ai, cứ đánh cho trọng thương hoặc giết chết để khiến đám thánh chủ trong thiên hạ này không dám phản kháng lại y. Đột nhiên 18 bàn tay trên không trung kia đồng loạt hóa thành bất động thần vương ấn. Hạ gia thánh chủ xuất hiện trông như một vị thần vương tọa trấn quần thiên thần giới, vĩnh hằng bất động. Hư không ngàn dặm sau lưng hắn đều tan biến, chỉ có một mình hắn bình yên vô sự. Thánh chủ hạ gia tản đi bất động thần vương ấn, không hề bị thương chút nào. Hắn mỉm cười nói, tình đế, trẫm đã luyện hóa được huyết mạch của Đế Khốc Thần Vương. Hiện giờ tu vi thực lực đều tiến nhanh, đã gần đến cảnh giới vu hoàng. Không biết trẫm có tư cách tranh đoạt vị trí lãnh tụ với người hay không? Hắn càng thêm tự phụ và cuồng ngạo so với trước kia, giọng điệu khi nói chuyện cứ như là chủ nhân của thiên hạ này. Các vị thánh chủ xôn xao, ngơ ngác nhìn nhau. Trước đây thánh chủ hạ gia tuy tu vi mạnh thật, nhưng ở trong đám thánh chủ thì cũng chỉ là cùng cấp với đám người yêu chủ, Quỳnh Tiêu cung chủ, cách những thiên tài như Ứng Tông Đạo hay Tình Đế khá xa. Nhưng lúc này, thánh chủ hạ gia lại có thể chống lại được tình đế, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, thì hắn có được huyết mạch của Đế Khốc Thần Vương, thậm chí đã luyện hóa được nó, dùng nhập vào trong huyết thống của mình, khiến tu vi thực lực tăng vọt lên, trở thành nhân vật có thể sánh vai với Ứng Tông Đạo hay Tình Đế. Hai vị tuần thiên sứ liếc nhau, hơi hơi lắc đầu. Một người cất tiếng nói, không phải hắn, tuy có chư thiên thần vương công đức ấn của Đế Khốc Thần Vương, nhưng huyết thống của Đế Khốc Thần Vương trong cơ thể kia quá ít, quá thấp. Quả thật là không phải. Vị tuần thiên sứ khác trầm giọng nói, tình huyết trong cơ thể người này hẳn là huyết mạch mà Đế Khốc Thần Vương để lại. Phòng trưng lại là thủ đoạn che mắt khác của Đế Khốc Thần Vương để bảo vệ con cháu chân chính của mình. Khi Đế Khốc để lại người kế vị thì đã là đế quân của thiên giới. Huyết mạch của đế quân đủ để đưa hắn ta thành vu hoàng. Diệp Húc khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi, nhị vị, người này không phải là đứa con chân chính của Đế Khốc Thần Vương sao? Không, không. Hai vị tuần thiên sứ chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Một người trong đó thản nhiên nói, người kế vị mà Đế Khốc Thần Vương để lại rất nhiều sẽ không nồng cạn tới như thế. Một vị tuần thiên sứ khác trầm giọng nói, ở cấp độ đế quân kia, tâm tư của bọn họ, ngay cả vu hoàng cũng không thể tính toán được. Nếu để lại người kế vị, chắc chắn là không có khe hở. Hơn nữa, trên lưng huyền điểu còn có hậu đại của Đế Khốc Thần Vương, trong đó thậm chí còn có hai vị vu hoàng. Không có thực lực của vu hoàng thì sao có thể thống nhất khống chế vu hoàng? Nói không có sai. Ma hoàng lại mở miệng, còn kiến lớn họ hạ kia nhìn có vẻ là mạnh, nhưng một chiêu vừa rồi với tiểu tử tình đế kia đã dùng hết toàn lực, mà tình đế vẫn còn dư lực, thậm chí còn chưa đứng dậy, lại càng không dùng đến tinh hà trụ quang thể kia. Có thể thấy được chênh lệch thực lực khá lớn, hắn ta chỉ là một con kiến cỡ lớn mà thôi. Diệp Hùng không nhịn được nhíu mày. Ba vị phu hoàng đều nói như vậy, xem ra thánh chủ Hạ gia quả thật không phải là con đối dõi của đế gốc thần vương, chỉ là đế gốc thần vương cố ý để lại huyết mạch bị thánh chủ Hạ gia luyện hóa để che giấu tai mắt của người ngoài, trở thành kẻ chết thay chân chính cho người kế vị của đế gốc thần vương. Ma Hoàng chậm rãi nói, huyết mạch của thần vương cũng không phải là dễ dàng luyện hóa như vậy. Con kiến lớn họ Hạ kia nóng lòng cắn nuốt tình huyết của đế gốc thần vương, nhìn như tu vi thực lực tiến nhanh, chỉ sợ cũng để lại khiếm khuyết cực lớn, sớm hay muộn cũng sẽ nguy hiểm cho bản thân hắn, thậm chí có khi sẽ bị chính huyết mạch của đế gốc thần vương đồng hóa, trở thành thuộc hạ của đứa con đối dõi chân chính của đế gốc thần vương. Diệp Húc không kìm nổi mà vô cùng thông cảm nhìn về phía thánh chủ Hạ gia. Hắn vốn cho là thánh chủ Hạ gia sẽ trở thành một nhân vật lớn, ai dè lại trở thành kẻ thay thế, thậm chí còn có khả năng bị tàn tật biến thành một con rối. Mà như thế, nếu hắn ta cũng không phải là huyết mạch chân chính của đế gốc thần vương, thì rốt cuộc người kế vị đế gốc thần vương kia là ai? Người kế vị này rốt cuộc là một con người hay chỉ là một bãi tình huyết của đế quân đây? Diệp Húc căn bản không khỏi thấy nhức đầu, liếc liếc hai vị tuần thiên sứ, thì thấy hai người này khá nhàn nhã, chờ đợi đứa con đối dõi chân chính của đế gốc thần vương xuất trướng. Hắn thầm nghĩ, hai vị vũ hoàng thiên giới này dường như chắc chắn là có còn nhức đầu hơn cả ta. Không giết được con đối dòng của đế gốc thì hai người bọn họ không thể trở lại thiên giới báo cáo kết quả được. Hạ Ly, người đang muốn khiêu chiến thì ta cho người tọa nguyện. Tinh đế từ từ đứng dậy từ trên bảo tọa. Y từ từ đứng lên thì vô tận tinh quang trào ra, sinh ra những vũ trụ, hình thành nên những ngân hà tinh hệ, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ rực rỡ. Tâm cảnh của y đã tu luyện đến thiên địa động ta bất động, thiên địa diệt ta bất diệt, giống như là vũ trụ hằng cổ bất diệt. Y mở miệng rất ít, nhưng mỗi khi mở miệng là không ai có thể dao động tinh thần của y, định ra chủ ý là sẽ giết người, diệt thánh chủ Hạ gia để bước lên vị trí lãnh tụ các đại thánh địa. Chủ các đại thánh địa cả kinh, nhưng lại có phần chờ mong. Tinh đế và Ứng Tông Đạo đều đã hơn 200 năm chưa từng ra tay. Ngoại trừ lần trước vây khốn Hoàng Tuyển Ma Tông, mới thấy y tết lên một tòa chu thiên tinh đấu đại trận bao vây Hoàng Tuyển Ma Tông lại, chứ vẫn chưa dùng tới thủ đoạn sát phạt. Nhưng lần này đây, vị đệ nhất nhân đương thời, nhân vật nổi danh cùng với Ứng Tông Đạo này lại tự mình ra tay, sao có thể không khiến cho người ta kích động được. Thánh chủ Hạ gia cất tiếng cười to, khiến cho vương biện trên đỉnh đầu hơi run lên, khí thế từ từ tăng vọt. Gã ngạo nghễ nói, tình đế kia, người hẳn nên gọi là đế ly. Chư thiên thần vương công đức ấn của ta chính là vụ pháp cấp thần vương. Từ khi tu thành đến nay chưa từng giao thủ với ai. Người đã được gọi là cao thủ đệ nhất đương thời. Vậy để ta đến đánh giá người xem ai mới là thiên hạ đệ nhất chân chính. Hai đại cao thủ đối đầu, mọi người vội vàng lùi tránh. Đây là cường giả đương thời đã đến rất gần với cảnh giới vu hoàng. Thánh chủ Hạ gia tuy không bằng tình đế, nhưng dù sao gã cũng đã hấp thù huyết mạch của thần vương, khiến cho tu vi tiến nhanh, lại tu thành chư thiên thần vương công đức ấn. Lấy sự ảo diệu của môn ấn pháp này, uy lực của hắn không mạnh đến mức có thể đánh bại được tinh đế, nhưng đủ để tự bảo vệ mình. Đây nhất định sẽ là trận chiến rực rỡ và hùng tráng nhất trong những năm gần đây. Hai vị chờ chút đã. Khi hai vị cao thủ tuyệt đỉnh sắp đại chiến, Diệp Húc đột nhiên đứng dậy rồi cười tủm tỉm nói, nếu thánh chủ Hạ gia đã nói rằng huyết mạch đế gốc thần vương bị hắn luyện hóa, đây chẳng phải là nói không hề có đứa con nào của đế gốc thần vương chăng? Nếu đã không có cái gọi là con của đế gốc thần vương thì liên minh này cũng không tồn tại nữa. Đại hội tinh cung lần này Hoàng Tuyền Thánh Tông ta không có tham dự, các người cứ từ từ mà đánh, tiểu đệ ta xin cáo từ. Các vị thánh chủ ngẩn ra, không khỏi lâm vào suy tư. Lần này bọn họ muốn kết minh chính là để tạo ra một liên minh lớn mạnh, có thể chống lại con đối dòng của đế gốc thần vương. Nhưng Diệp Húc nói như vậy làm cho bọn họ cũng chợt tỉnh táo. Thánh chủ Hạ gia nói huyết mạch của đế gốc thần vương đã bị hắn luyện hóa, dung nhập vào trong huyết mạch của mình. Xem ra liên minh này đúng là không cần phải có rồi. Nếu đã không có con trai của đế gốc thần vương, chúng ta cần gì phải đầu nhập vào tinh cung hoặc Hạ gia hoặc thánh địa khác, tự do tự tại, chẳng phải là tốt hơn sao? Bất luận là kết minh với tinh cung hay Hạ gia, những thanh địa chúng ta đều phải phụ thuộc vào bọn họ, bị bọn họ thống trị cực mạnh. Cứ như thế, chỉ sợ Tình Đế hoặc Hạ Ly sẽ mượn lực lượng của chúng ta để trở thành Vu Hoàng, làm gì có chuyện tốt như vậy. Một câu của Diệp Húc liền khiến đại kế của Tình Đế có dấu hiệu sụp đổ. Các đại thánh chủ đều muốn rời đi, chẳng qua là chưa có ai đứng ra thôi. Tình Đế hừ lạnh một tiếng rồi liếc Diệp Húc một cái. Trong ánh mắt có một ngân hà trụ quang cực kỳ khủng bố, dường như chớp mắt một cái là có thể xóa sạch thọ nguyên của con người, khiến cho người ta hóa thành tro tàn. Tuy nhiên ánh mắt của y còn chưa đi đến bên người Diệp Húc thì đã hóa thành hình, bị hơi thở của ba vị phù hoàng bên cạnh Diệp Húc kia dễ dàng làm cho tan biến, căn bản không thể đến gần người được. Tình Đế khẽ à một tiếng, ánh mắt lướt qua Diệp Húc mà dừng ở trên người của Ma Hoàng cùng hai vị tuần thiên sứ. Sắc mặt của y lập tức biến thành kinh hãi. Chủ công, nếu ánh mắt của công tử bột kia có thể giết người, thì e là lão gia ngài đã sớm chết trăm ngàn lần rồi. Hao Thiên Quyền lẻ lưỡi, a rùa nói. Tinh Đế hừ lạnh một tiếng, sát khí đại động. Cái còn phá cầu bên người Diệp Húc kia, diễu cợt một câu, liền khiến tâm thần của hắn tĩnh tu nhiều năm, như bị bộ kích thật mạnh của Vu Hoàng bổ trúng. Tầm cảnh thiên địa, động ta bất động, bị phá hỏng ngay, không nhịn nổi muốn ra tay giết chó. Diệp Húc thì như gió xuân cười hà hà nói. Tình Đế, lần này kết minh đề cử lãnh tụ thống lĩnh các đại thánh địa chính là tự nguyện, hay là Tình Đế cũng không cho các thánh địa khác rời đi sao? Đột nhiên Mục Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, đi ra khỏi đám người rồi lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Bảo, người một lòng muốn phá liên minh, chẳng lẽ người chính là tay sai của Đế Gốc Thần Vương ư? Thằng cháu kia! Hao Thiên Quyền hưng phấn gọi hắn như gặp người thân. Sắc mặt của Mục Thanh Sơn lập tức xanh lét. Hắn rùng giọng nói, người còn dám thả chó ra mắng chửi người. Hôm nay người đừng hòng rời khỏi tinh cung dù chỉ nửa bước. Mảng tinh cung này chính là nơi chôn thây của ngươi. Diệt người rồi, Tình Đế ngài ấy trở thành lãnh tụ các đại thánh địa, sẽ diệt trừ Hoàng Tuyền Ma Tông các ngươi đầu tiên, đem cục ung nhọt đó diệt trừ khỏi thế giới Vu Hoàng. Không sai, lại có một vị thánh chủ khác đứng dậy, đúng là vị Thanh La thánh chủ đã tạo thế cho Tình Đế kia. Lão tức giận nói, Diệp Thiếu Bảo, nghe nói người cũng tình thông chư thiên thần phương công đức ấn, chắc chắn là dương nhiệt của Đế Khốc. Hôm nay tình cung này sẽ là chỗ vùi thây của ngươi. Người liên tục chống đối tình cung, bắt nạt con trai Tình Đế. Tin đến ngài đại nhân có đại lượng nên không so đo với người. Nhưng Thiên Huyền Tông ta thì không nhìn được. Hôm nay ta sẽ giết tên ba đầu, làm nhiều việc ác nhà ngươi. Lại có mấy vị thánh chủ nữa đứng ra. Tổng cộng có 7 người dõng dạc, hào hùng nói lời thảo phạt Diệp Húc. Chính là vì Diệp Húc suýt nữa đã phá hủy lần kết minh này, suýt nữa thì làm hỏng đại kế của Tình Đế, nên đám thánh chủ ủng hộ Tình Đế này vội đứng ra định cứu vãn cục diện, đánh chết Diệp Húc. Tuy người làm chỗ dựa cho Diệp Húc rất đông, đều là cường giả cấp bậc như Yêu Chủ hay Tuần Sư Cổ, nhưng nơi đây chính là tinh cung, là sân nhà của Tinh Đế. Nếu bọn họ dám ra tay thì Tinh Đế cũng sẽ không ngồi yên, mà chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản đám người Yêu Chủ kia. Diệp Húc nở một nụ cười thật sáng lạng, lộ ra hàm răng trắng sáng. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói, các ngươi đều là một đám tôn tử, một rồi hai rồi ba khiêu khích Diệp mỗ ta. Các ngươi có biết đây là các ngươi đang muốn chết không? Năm người Mục Thanh Sơn mặt xanh lét, tay chân run rẩy. Bọn họ dẫu sao cũng là người đứng đầu các đại thánh địa, bao giờ thì bị nhục mạ như vậy chứ? Diệp Húc tiếp tục nói, thánh chủ chó má gì chứ? Chỉ lo liếm mồng cho Tình Đế mà không ngại bẩn. Nói tới đây, Diệp Húc áy náy cười với Tình Đế, nhận lỗi nói, Tình Đế chớ trách, tiểu đệ nói chuyện chính là ngay thẳng như vậy đó. Nhưng dù sao thì bọn tôn tử này liếm mông ngài mà ngài không thấy ghê tởm sao? Tiểu bối, ta giết ngươi. Mục Thanh Sơn phẫn nộ quát lên một tiếng, tế hoàn hỉ lâu lên. Tòa thanh lâu này phóng lên cao, tản ra những rung động kinh người mà chỉ có cấm bảo mới có, rồi trấn áp tới phía Diệp Húc. Gã đã chú ý Diệp Húc bên cạnh không chỉ có một người, nhưng lúc này có Tinh Đế làm chỗ dựa nên chẳng kiêng nể gì. Hoan Hỉ Lâu bổ thiên các trấn áp trời cao, ngay cả Ma Hoàng và hai vị tuần thiên sứ cùng với Ma La Dư đều bị bao phủ bên trong đó. Sau vị thánh chủ khác thấy thế đều ao ao tế cấm bảo lên. Cấm bảo bán thành phẩm của mình đều được tống lên, đồng loạt áp tới Diệp Húc. Mấy người này cùng chung một suy nghĩ, xử tử tên khốn Diệp Húc này trước, rồi lại ủng hộ Tình Đế lên vị trí lãnh tụ. 7 vị thánh chủ cùng ra tay, thật kinh thiên động địa. 7 món cấm bảo bay lên không đánh đến. Thậm chí, cả cấm bảo của Chu Thiên Tinh Cung cũng bị trấn áp. Không xong rồi. Sắc mặt của đám người yêu chủ cùng với Quỳnh Tiêu cùng chủ kịch biến, ai nấy đều vội vàng đánh tới Mộc Thanh Sơn để khiến cho vài người này thu hồi công kích. Quỳnh Tiêu, Tuần Sư Cổ, yêu chủ, các người nhất định phải đối nghịch với chủ thiền tình cùng ta sao? Khuôn mặt của Tinh Đế âm trầm, ánh mắt lóe lên, y đột nhiên tháo cây trầm gỗ trên đầu xuống, giơ tay vẽ giữa hư không. Lập tức một đạo ngân hà rộng chừng mấy ngàn dặm hiện ra giữa đám người yêu chủ cùng Mộc Thanh Sơn. Trong tinh hà truyền đến tiếng gầm thét, chỉ thấy 365 vị tình quân đứng trên tinh hà ngăn cản đám người yêu chủ cùng Quỳnh Tiêu. Lời Diệp Húc nói so với con phá cầu Hào Thiên Khuyển còn khiến cho y thật sự nổi giận, khiến tâm cảnh thiên địa động ta bất động, thiên địa diệt ta bất diệt bị phá sạch không còn một mảng. Tinh Đế dùng một chiêu vũ pháp ngăn cản đám người yêu chủ, rồi nhìn về phía thánh chủ Hạ Gia, lạnh lùng nói: Hạ Ly, trận quyết chiến giữa chúng ta tạm hoãn một lát, chờ ta xử lý xong mấy tên loạn thần tặc tử dám gây loạn đại hội này. Y còn chưa nói xong, thì một tiếng vang nặng nề như trời đất sụp đổ truyền đến, chấn động toàn bộ chủ thiên tình cung. Còn kiến vô tri kia dám mạo phạm thiên uy. Bên người Diệp Húc, một vị tuần thiên sứ đột nhiên giơ tay ra, hơi nhoáng lên một cái đã đánh đến bảy món cấm bảo kia. Ra tay với bản hoàng đúng là tự tìm đường chết. Cùng lúc đó, thân hình ma hoàng khẽ động, sau lưng gã dâng lên hình ảnh ma thần ngàn mắt ngàn tay ngàn chân, ngàn tay khẽ rung liền tạo ra vô cùng vô tận dao động, bao phủ lấy bảy món cấm bảo. Bên trong bảy món cấm bảo kia, cấm bảo bán thành phẩm bị hai vị phù hoàng chấn cho vỡ nát đầu tiên. Tiếp theo là bổ thiên các, yến đài và cấm bảo chân chính cũng bị luồng pháp lực vô biên của vu hoàng kia trấn áp, trực tiếp bay ngược trở lại, rầm rầm vài tiếng liền nghiền nát tất cả đám người Thiên Huyền tông chủ, Mộc Thanh Sơn và Thanh La thánh chủ. Mấy món cấm bảo này không chỉ nghiền nát thân thể bọn họ, mà còn đem nguyên thần, thiên địa pháp tướng, thậm chí là chân linh bất diệt nghiền hết thành cặn bã. Đám cấm bảo đó, mặc dù là cấm bảo chân chính, nhưng người nắm giữ chúng trong tay thì còn lâu mới có thể chống lại được với vu hoàng chân chính. Hai vị tuần thiên sứ và ma hoàng tuy chỉ dáng phần thần tới đây, nhưng dù sao cũng đã dùng nạp một cấm pháp nên vẫn vô cùng mạnh, nhanh chóng liền tiêu diệt bảy vị thánh chủ. Chủ nhân của mấy món cấm bảo này dù chết, nhưng cấm bảo vẫn chưa bị tổn hại nghiêm trọng. Lúc này, chúng đều hóa thành từng luồng ánh sáng. Chỉ trong chớp mắt, liền xuyên qua đại chu thiên tình đấu đại trận và trụ quang đại trận, lao nhanh về tông môn của mình. Dám to gan đối nghịch với bản tôn vương mà tông chủ của ta đều vô cùng mạnh. Hạo Thiên Quyền ngạo nghễ oai hùng như vừa rồi nó ra tay, kêu lên: Còn ai nữa? Giỏi thì đứng ra, bản đại tôn vương sẽ giải quyết hết đám tôn tử nhà các ngươi. Tiểu tử, hiện giờ ngươi chỉ là một con kiến cỡ vừa thôi, còn chưa đánh được con kiến cỡ lớn, càng đánh không lại được kiến siêu lớn đâu. Ma Hoàng đột nhiên đứng dậy cười hà hà nói: Ngươi từ từ mà chơi, bản hoàng đi trước, còn ngoan, chúng ta đi thôi. Hai vị tuần thiên sứ liếc nhau trầm giọng nói: Xem ra hơn phân nửa là con của đế khốc thần vương sẽ không tới, đã như vậy chúng ta cũng nên đi thôi. Hạo Thiên Quyền nhất thời ngẩn ra, tội nghiệp nhìn về phía Diệp Húc. Diệp Húc cười chân thành, khua tay nói: Ba vị cứ đi, ta không tiễn, nhưng các người ở ngay trước mặt Tình Đế giết người của y thế kia, sao Tình Đế có thể ngồi yên không quan tâm? Nếu là ta, cho dù thế nào cũng phải giữ ba vị lại. Ma Hoàng ngẩn ra, dừng bước lại, quay đầu cả giận nói: Này tiểu tử, người hay mặt bày trò, hay là ngại sống quá đâu hả? Hai vị tuần thiên sứ cũng dừng bước chân, nhìn về phía Diệp Húc với ánh mắt không tốt. Mặc dù tuần thiên sứ chúng ta không tiện quấy nhiễu hạ giới, nhưng gặp phải kẻ xấu xa thì cũng phải thay trời hành đạo một lần. Diệp Thiếu Bảo tuy rằng là xấu xa đến cặn bã, Thạch Mỗ hận không thể lập tức làm thịt hắn, nhưng lời của hắn đúng là tâm tư của Thạch Mỗ. Tiếng của Tinh Đế đột nhiên truyền tới, mang theo sát khí lạnh lạnh: Ba vị vu hoàng, nếu các người đến đây với trần thần thì Thạch Mỗ tất sẽ nhượng bộ ba phần, nhưng chỉ là ba tôn cấm pháp phần thần thì chẳng đạt gì trong mắt của Thạch Mỗ. Hôm nay Thạch Mỗ liền thử đổ sát vu hoàng một lần xem nó như thế nào. Tàn sát vu hoàng, lời này nói ra khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Chuyện đến nước này, chỉ cần đại đa số các thánh chủ không quá ngu xuẩn, hẳn là sẽ biết Diệp Húc lúc nãy chính là mượn tay của ba vị vu hoàng giết chết đám người Thanh La thánh chủ Mộc Thanh Sơn, có thể nói là thâm hiểm đến cực điểm. Mà vị phù hoàng rõ ràng đã cũng biết tình huống này, không đồng ý làm con dao giết người của Diệp Húc nên mới tự mình dự định rời đi. Nếu như đổi lại là thánh chủ nơi khác, tất nhiên chỉ mong cho ba vị đại vu hoàng này rời đi. Nhưng tình đế lại không sợ chút nào, không những muốn giữ ba vị vu hoàng này lại, thậm chí lại còn nói ra lời muốn tàn sát vu hoàng. Mặc dù ba người này không phải là chân thân mà là cấm pháp phần thần của vu hoàng đấy, nhưng cũng không thể xem thường. Một trường của bọn họ có thể đem bảy vị đại thánh chủ giết chết hết thảy, ép đến mấy bộ cấm bảo phải trở về tông môn, thậm chí ngay cả một vài cấm bảo bán thành phẩm khác cũng bị đánh cho vỡ nát. Cái loại uy thế này là vô cùng kinh người, ai dám can đảm đối đầu trực diện với ba vị vu hoàng. Nhưng tình đế lại cố tình nói ra câu này, sao có thể không khiến cho người ta kinh sợ. Còn về phần Diệp Húc, ngay cả vu hoàng cũng dám giở trò, mượn đao của vu hoàng giết người của tinh đế, càng khiến cho người ta trố mắt, thậm chí có người còn căm giận, tại sao bản thân không thể mượn tay vu hoàng để thực hiện dã tâm của mình. Ba vị vu hoàng thật là tốt tính, bị cái tên Diệp Thiếu Bảo nó lợi dụng như vậy mà vẫn không giết hắn, đổi lại là ta sớm đã một trường đánh chết tên tiểu tử này rồi. Có điều bọn họ không phải là vu hoàng, không thể hiểu được tâm cảnh của vu hoàng. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Ma Hoàng và hai vị tuần thiên sứ sở dĩ ra tay là bởi vì khi Mục Thanh Sơn công kích Diệp Húc, đem bọn họ cũng bao ở bên trong phạm vi công kích, kích động nghịch lần của vu hoàng, khiêu chiến uy nghiêm của vu hoàng, do đó tất yếu phải tru diệt thôi. Tru sát Mục Thanh Sơn là do đám người Ma Hoàng tự nguyện, không liên quan đến Diệp Húc, vì vậy bọn họ mới không tính toán món nợ này với hắn. Có điều Diệp Húc vì muốn lôi kéo bọn họ, dùng lời nói kích động tình thế nhằm lợi dụng tâm tư của bọn họ, đây mới khiến ba vị vu hoàng tức giận, nổi lên ý muốn giết hắn. Diệp Húc tuy rằng trong lòng có ý lợi dụng, nhưng tình đế lại khiêu chiến trắng trợn. Điều này đối với ba vị vu hoàng mà nói, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên, trong lòng bọn họ càng muốn xử lý tình đế hơn là trừng trị Diệp Húc. Thú vị, một con kiến to đầu lại dám khiêu chiến với vu hoàng. Loại chuyện này, bổn hoàng vẫn là lần đầu tiên gặp đấy. Có điều không thể không thừa nhận, tình đến người đích thực có thực lực khiêu chiến bổn hoàng phân thân. Ma hoàng trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, cũng cất tiếng nói. Cũng chỉ là phân thân mà thôi, nếu như phân thân của bổn hoàng đến trước, người đến cả một chiêu cũng không cách nào chống cự. Tình hà trụ quang thể, ngay cả là thiên giới cũng không gặp nhiều. Một vị tuần thiên sứ đánh giá cao thấp hoàng đế, lắc lắc đầu nói. Tiền đồ của ngươi rộng lớn, hà tất phải làm khó mình, nhất định phải muốn chết ở đây sao? Hay là ngươi cho rằng ngươi ở trên thiên giới có người quen biết liền có thể không kiêng để gì? Một vị tuần thiên sứ khác cau mày nói, có điều người tinh cung các ngươi quen biết trong thiên giới với tuần thiên sứ phủ chúng ta cũng hoàn toàn không phải là cùng một thế hệ, cho dù là giết ngươi, người đó cũng không thể tìm đến chúng ta. Tinh đế từ từ đi đến không gian bên ngoài, mặt vô biểu cảm nói, Thạch Mỗ một đời tung hoành, một đời cường mạnh, đã có lúc nào từng dựa vào người khác chưa? Ở trong tinh cung, ta mạnh nhất, ta lớn nhất. Nếu như dùng đến cấm bảo, thì sẽ là Thạch Mỗ ức hiếp các ngươi. Các ngươi chỉ là cấm pháp phân thân. Bây giờ Thạch Mỗ dựa vào một mình bản thân với ba vị vu hoàng quyết phân cao thấp. Hai vị tuần thiên sứ nhìn nhau im lặng gật đầu, bước lớn đuổi theo tinh đế. Một người trong đó nghiêm nghị nói, nếu như hôm nay không chết, sau này nếu thành vu hoàng, tất sẽ là một nhân vật tài giỏi. Khí thế của bọn họ hoàn toàn phát ra, mấy bước liền đi ra khỏi tinh cung đại lục, đi vào hai tòa đại trận, đến bên ngoài không gian. Ma Hoàng cười lạnh một tiếng trầm giọng nói, Dư Nhi, con ở đây đợi một lát, vì phụ đi rồi về ngay. Y bước vài bước ra, biến mất giữa không trung. Đây là một trận đối quyết khiến cho người ta khó mà tưởng tượng, cũng là một trận quyết chiến rất khó thừa nhận. Ba vị vu hoàng cấm pháp phân thân cùng với vu hoàng thế giới đệ nhất cao thủ chiến đấu. Lực hủy diệt đã khiến tình cung miền thánh địa này vô phương chịu đựng. Do đó chỉ có cách đi đến vũ trụ tinh không mênh mông, vũ trụ rộng lớn vô ngần mới có khả năng chịu đựng được công kích của bốn người bọn họ. Có điều đáng tiếc là Diệp Húc cùng các thánh chủ khác lại không có cách nào lên trước xem chiến đấu. Thực lực của bọn họ tuy rằng là cao minh, nhưng vẫn chưa cao minh đến độ có thể đến gần xem đoạn chiến đấu giữa những cường giả như vậy. Tiểu tử thối! Mà là dư đợi Ma Hoàng rời đi, liền lập tức đoạt bát hơn rất nhiều, tiến đến bên cạnh Diệp Húc, trừng mắt mà nói, bộ phân thân này của cha ta, nếu như gặp bất trắc gì thì người cứ đợi chết đi, ông ấy nhất định sẽ lột da của ngươi. Diệp Húc cười khổ một tiếng mà nói, ma hoàng thân là phu hoàng sẽ không hẹp hòi như vậy đấy chứ. Cha ta tung hoành hằng cổ ma vực, người có thể lợi dụng được ông ấy đều là người đã chết, còn ngươi lại không chỉ lợi dụng cha ta một lần, người chết chắc rồi. Mà là dừ chớp chớp mắt, đột nhiên ánh mắt trào lên một lớp sương mù, bả vai đẫy đà nhào vào lòng của Diệp Húc, khổ sở đáng thường nói, phần thần của cha ta thật sự bị đánh vỡ rồi, người ta một mình trờ trọi ở thế giới vu hoang, lạ nước lạ cái, người có thể bảo vệ ta được không? Diệp Húc đầu to như cái đấu, cượng cười hai tiếng, trong lòng thì nghĩ, ta vừa mới đính hôn với Phượng Yên Nhu, lại thoái thác hôn sự với Khổng Tước. Yêu chủ nếu như đã nhìn thấy ta đang là cầu tam đáp tứ thì thật sự chết chắc ta. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy yêu chủ quả nhiên đang hướng bên này nhìn tới, vẻ mặt khó chịu lắm. Hắn không khỏi rùng mình một cái, vội vàng lùi xa nữ ma đầu mà là dư này một chút. Nữ ma đầu lập tức lại dán vào người hắn, mỉm cười nói, người vẫn chưa nói em dâu là ai đó, mau giới thiệu đi nào. Diệp Húc chỉ cảm thấy đầu mình càng to hơn. Hắn chỉ đôi câu vài lời, liền mượn tay vu hoàng tiêu diệt được bảy vị thánh chủ. Tại ngắn gọn một câu đã làm hỏng đại kế của tinh hoàng, khiến tinh hoàng phải chiến đấu với ba vị vu hoàng cấm pháp phần thần. Có thể nói là lật tay thành mây, đảo tay thành mưa, đem thiên hạ anh hùng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng gặp phải ma la dư liền có chút không thể thi triển mưu mô, cũng không thể làm cho xảo quyệt được. Nơi tinh không xa xôi, đột nhiên bùng lên một màu sắc tinh lệ, giống như là một cái vòng tròn. Bốn phía thổi quét, chắc hẳn là tinh đế đã bắt đầu giao thủ với một vị vu hoàng nào đó. Loại công kích dư âm bốn phía khủng khiếp đó trung trung điệp điệp. Phạm vi công kích cũng phải đến hơn 10 vạn dặm, khiến cho các vị thánh chủ đang đứng từ tinh cung quan sát cũng không khỏi biến sắc. Một kích sắc bén như vậy, cho dù là bọn họ tế khởi cấm bảo lên, e rằng cũng khó mà làm được. Sợ rằng chỉ có những thánh chủ lão luyện của trung thổ thần châu, ví dụ như đám người yêu chủ, Quỳnh Tiêu cung chủ mà có thể dựa vào cấm bảo mà thi triển được một kích uy năng như vậy. Bên trong tinh không vô biên, từng đợt công kích giống như những viên pháo hoa, liên tục không thôi. Trong nháy mắt, liền tương đương với hai bộ cấm bảo va vào hàng vạn lần. Khoảng tinh không đó đều bị đánh tan, lưu lại từng vết nứt, khiến cho người ta nhìn thấy mà ghê rợn. Những vết nứt hư không này có cái dài cả mấy trăm vạn dặm, đột nhiên một quả tiểu tinh cầu đường kính trên dưới vạn dặm bay đến, kinh qua một vết nứt hư không, lập tức bị năng lượng ẩn chứa bên trong vết nứt, đem đó san bằng nát vụn, lộ ra tinh hạch cực lớn bên trong nó. Bọn họ giao thủ, thậm chí khuấy động cả những tiểu tinh cầu, đem những ngôi sao này đánh đến vỡ vụn, thậm chí có một vài cái còn bay thẳng đến thiên tinh cung. Những mảnh vỡ tinh cầu này mang theo uy năng vô cùng đáng sợ, phá tan phong tỏa của hai tòa đại trận, xuất hiện trên đầu mọi người, giống như những hỏa cầu cực lớn, xẹt qua từng đạo hỏa cánh thật dài, khói đặc cuồn cuộn, đâm vào trong đại lục tinh cung. Đại lục tinh cung này rung lay kịch liệt, từng mảng núi lớn lập tức bị gặp phải công kích, bị nện thành từng hố sâu, phạm vi đến cả nghìn dặm. Mau chóng thôi động đại trận, bảo hộ tinh cung ta. Một vị lão nhân tinh cung thấy thế, cũng không khỏi biến sắc, cao giọng quát. Cường nhân của Chu Thiên Tinh Cung đều lần lượt ra tay, thôi động Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận và Trụ Quang Đại Trận, cản lại những mảnh vỡ tinh cầu đang cấp tốc lao đến, tránh khỏi bị hai vị cường nhân trong lúc giao đấu đem biển thánh địa này phá hủy đi mất. Ở giữa không trung, thình lình xuất hiện tinh quang vô cùng vô tận, tạo thành một đạo tinh hà. Rõ ràng là tinh đế trong lúc sử dụng tinh hà trụ quang thể của mình đã thi triển ra thủ pháp thực lực mạnh nhất. Quá kinh khủng rồi. Một vị thánh chủ ngẩng đầu nhìn lên, mặt tái mét, trong miệng lẩm bẩm nói. Thánh chủ Hạ Gia lại càng biến sắc hơn. Y vừa nãy mới khiêu chiến tình đế, hiện giờ mới biết khoảng cách giữa hai người chênh lệch lớn đến mức thế nào. Tuy nói y cũng gần tiếp cận với cảnh giới vu hoàng, nhưng so với tình đế vẫn thua kém hơn rất nhiều đấy. Loại công kích của cường độ đó ở giữa không trung, nếu y không sử dụng cấm bảo, tuyệt đối không có cách nào tiếp đỡ. Cho dù là dùng cấm bảo, e rằng y cũng không chịu được mấy lần công kích. Diệp Húc cũng cảm thấy có chút sần tóc gáy, không thấy được thực lực đích thực của Vu Hoàng, mãi mãi không biết Vu Hoàng cường mạnh đến thế nào. Vị Vu Hoàng cùng với tinh đế động thủ, tuy chỉ là một đạo năng lượng cất chứa trong phần thân, nhưng quả thực có thể hoàn toàn phá hủy một tinh cầu. Đây có thể nói là lực lượng khủng bố giống như cải thiên hoán địa, đã không còn là nhân loại, không còn là đại vu mà là thần minh. Cái càng khiến cho hắn kinh hãi chính là tinh đế cái người này không ngờ lại có thể giao thủ cùng lực lượng như vậy, cứng chọi cứng, không rơi vào thế hạ phong. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của hắn. Bất kể lần này tinh đế có thể giữ lại được ba vị vu hoàng này hay không, thì những đệ nhất cao thủ trong thế giới vu hoàng của hắn đều đã tọa thực rồi. Tinh hà trụ quang thể cường mạnh như vậy, ứng sư huynh thật sự có thể thắng hắn sao? Diệp Húc trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tinh hà trụ quang thả thể của tinh đế chính là thân thể trong truyền thuyết, so với ngũ hành chi thể lại còn hiếm gặp hơn. Thậm chí vừa nãy, vị tuần thiên sứ nói ở trong thiên giới, loại thể chất này cũng gặp không có nhiều. Có thể thấy được sự hiếm có của tinh hà trụ quang thể. Tinh đế đã hùng mạnh như vậy, lại có được loại thần thể đặc biệt này. Còn ứng tông đạo chẳng qua chỉ là thể chất người bình thường, cho dùng ngộ tính kinh người, thủ pháp thông thiên, lẽ nào thật sự có thể hành đạo nghịch thiên, chiến thắng một cường nhân như tinh đế? Nhân định thắng thiên. Cái gọi là thể chất đặc biệt, thần vương huyết thống, đế quần huyết thống, hết thảy đều đã trở thành thần thoại rồi. Diệp Húc trong mắt tinh quang chớp động, trong lòng thì thầm nghĩ, ta nếu như trở thành thần vương, thì chảy trong người sẽ là dòng máu thần vương, trở thành đế quân thì sẽ là dòng máu đế quân. Vì vậy huyết thống cao quý chẳng có tác dụng gì. Trong số con cháu của ta, tân sẽ có người có được sức lực của huyết mạch ta, thiên phú dị bẩm, hóa thành thể chất đặc biệt, giống thế cũng chỉ là thứ bỏ đi thôi. Chỉ cần tu vi thực lực của ta đủ cao, ta chính là thần vương, chính là đế quân, chính là thiên đế. Cái gì gọi là thể chất đặc biệt, ngũ hành chi thể, thân thể, hết thảy đều chỉ một cước đạp chết. Tình đến lúc này không biết đang cùng vị vu hoàng nào quyết đấu. Có điều Diệp Húc lại có thể nhìn ra tuyệt đối không phải là ma hoàng. Bởi vì ma hoàng chính là ma tộc, tu luyện đại điển thập điện Diêm La ma hoàng đại điển. Diệp Húc cũng vô cùng quen thuộc môn công pháp ấy. Sau khi môn công pháp này khai triển ra, khí tượng quá lớn, e rằng còn hơn cả dị tượng do tinh hà trụ quang thể của tinh đế tạo thành. Yêu chủ, lần trước ở trong thang hoàng lăng, trẫm nhìn thấy lệnh ái Phượng Yên Nhù thông minh lanh lợi, mưu trí bách xuất, thật là đáng yêu đấy. Âm thanh của thánh chủ hạ gia đột nhiên truyền đến. Diệp Húc trong lòng khẽ động, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thánh chủ hạ gia đi đến trước mặt yêu chủ, hà hà cười lớn mà nói. Thái tử Đông Dương của trẫm đã hoàn toàn đạt được chân truyền của trẫm, mà vẫn chưa có lương phối. Chỉ bằng hai nhà chúng ta kết mối lương duyên, đem lệnh ái gả cho Đông Phương của trẫm, ý của người thế nào? Y cao giọng cười lớn nói, con trai của ta Hạ Đồng Dương chính là có tư cách thánh chủ, cũng là long chủng của trẫm, sau này sẽ kế tục ngồi vị của trẫm, vinh đăng đại bảo. Tương lai đại hạ, đại quốc ta sẽ thống nhất vũ hoang, trở thành cộng chủ thiên hạ. Yêu chủ à, đến lúc đó con gái của ngươi sẽ là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, sẽ không bạc đãi con gái của ngươi. Yêu chủ khẽ lắc đầu lại cười nói, Hạ huynh, tiểu nữ được Hạ huynh coi trọng. Tiểu đệ trong lòng rất cảm kích, có điều tiểu nữ đã hứa gả cho người khác, cũng đã đính hôn sự rồi, vẫn mong Hạ huynh thứ lỗi cho. Thánh chủ Hạ gia hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không hài lòng thản nhiên nói, yêu chủ, đính hôn rồi vẫn có thể hủy bỏ mà, nếu không thì giết cái tên hôn phu của lệnh ái đi, con trai của ta lấy một quá phụ, chắc cũng không đến mức bôi nhọ thân phận của nó. Yêu chủ à, ngươi phải biết, trẫm này đã khác xưa, dung hợp với máu của đế khốc thần vương. Lại đạt được vũ pháp thần vương, tu vi đại tiến. Qua mấy chục năm nữa, tân có thể đột phá trở thành vu hoàng. Đến lúc đó, người muốn đem con gái gả cho long trùng của trẫm, sợ rằng trẫm sẽ không thèm để ý đâu. Yêu chủ mặt hơi biến sắc, điềm nhiên nói, Hạ Ly, người quá càn rỡ rồi. Càn rỡ ư, sai rồi, đây gọi là thực lực. Thánh chủ hạ gia ha ha cười lớn, nói như gió nhẹ mây bay. Yêu chủ, nghe nói ngươi là kỳ tài yêu tộc, nhưng trong mắt của trẫm cũng chỉ là loại gà đất chó cảnh, không chịu nổi một kích. Nếu người đã không đồng ý giết con rể của ngươi, vậy trẫm sẽ giúp người giết. Có điều trẫm muốn không phải là một đứa con gái của ngươi, mà là bảy đứa, hết thảy đều gả cho Đông Dương, bảy đứa cùng chung một chồng. Đừng có từ chối trẫm, thực lực của trẫm đến nay đã vượt trên ngươi rồi. Yêu chủ giận tím mặt, sát khí lập tức từ trong cơ thể tỏa ra dày đặc. Đột nhiên nghe thấy một âm thanh truyền đến. Hạ Đồng Dương là cái thá gì, cũng đòi xứng với phu nhân của ta. Trong mắt của thánh chủ hạ gia sát khí đại động, Theo tiếng nhìn đến, thì thấy Diệp Húc chậm chậm bước tới, khẽ cười mà nói, Hạ Ly, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, tự nhiên dám động đến ta. Ngươi có biết như thế là ngươi đang đào mồ chôn con trai của mình không? Thánh chủ Hạ gia hừ lạnh một tiếng, mặt mày trở nên vô cùng âm trầm, liếc yêu chủ một cái, hà hà cười nói, yêu chủ, thì rằng ngươi đem con gái của ngươi hứa gả cho tên tiểu tử này. Tên tiểu tử này trên nhảy dưới tránh, liên tiếp với Hạ gia ta đối địch. Trẫm đang muốn giết hắn, cái gọi là đi mòn gót giày sắt tìm không được, lại tự dẫn xác đến là đây. Ái chà, ngươi xem tính tình của ta, ta đột nhiên nhớ ra, ngươi không cần đào mộ cho Hạ Đông Dương nữa rồi. Diệp Húc hà hà cười lớn dài giọng nói, bởi vì long trùng của ngươi ở Tây Thục khiêu khích ta đã bị một tay bóp chết. Thật là một trời đố kỵ anh tài, đố kỵ anh tài đấy. Mỗi một lần nghĩ đến loại tiêu điền tài năng tuấn kiệt này, tự nhiên lại tráng niên chết sớm, liền khiến cho ta không kìm nổi rời lệ thương tiếc không thôi. Hạ Ly, người cái lão lai tang tử, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vẫn xin bớt đau buồn, đừng quá bi thương mà tổn hại đến thân thể của mình. Ma La Dư theo đến bên cạnh Diệp Húc, nghe thấy thế bật cười, lườm hắn một cái cười mà nói, thiếu bảo, người hư quá rồi, người xem cái tên trước mặt người, sắp bị người làm cho tức chết rồi kia kìa. Thánh chủ Hạ gia hai mắt hằn đỏ lên, nặng nề hồn hển thở ra vài hơi, khí thế càng ngày càng mạnh, nhìn thẳng Diệp Húc. Ánh mắt cũng không thèm chớp một cái, hờ hững nói, Đông Dương thật sự đã chết dưới tay của ngươi rồi sao? Diệp Húc vẻ mặt tươi cười, mở miệng nói, không thể là giả được. Hạ Ly, nếu như người muốn tưởng niệm long trùng của ngươi, Diệp Mỗ cũng có thể đưa người đi gặp hắn. Đi chết đi. Thanh chủ của Hạ gia phẫn nộ tới cực điểm, cuối cùng bùng phát, một trường hướng Diệp Húc nện xuống. Chỉ thấy tâm trường của y đột nhiên xuất hiện cảnh tượng Thái Dương hủy diệt, bùng nổ, thế giới tàn vỡ, đổ nát kinh khủng. Đây chính là một thức ấn pháp uy năng khủng bố nhất trong chư thiên thần vương công đức ấn, Hạo Thiên Thần Vương Diệt Tuyệt Ấn. Môn ấn pháp này, uy năng ở trong tay hắn so với trong tay Diệp Húc vẫn là lớn hơn rất nhiều lần. Có điều ấn pháp của Diệp Húc thắng về linh hoạt, thiên biến vạn hóa, còn môn ấn pháp này của Thánh Chủ Hạ gia lại hiện ra có chút cầu thả. Diệp Húc đột nhiên tế khởi Ngọc Lầu, không nói một lời, liền đem Ma La Dư thu vào bên trong, tránh khỏi nàng bị hai người trong lúc giao thủ đả thương. Cùng lúc đó, từng tôn tiền đế pháp tướng bên trong Ngọc Lầu dùng nhập vào thân thể, đột nhiên hiện ra bản vương bất diệt chân thân. 66 cánh tay đồng loạt thi triển Hạo Thiên Thần Vương Diệt Tuyệt Ấn, cùng loại với ấn pháp kia, cứng rắn chống cự. Hai luồng lực lượng tuyệt cường va chạm vào nhau, chấn đến mức Chu Thiên Tình Cung bộ cấm vào này rung lắc không ngừng. Thanh chủ Hạ gia chỉ thi triển ra một thức Diệt Tuyệt Ấn, mà Diệp Húc lại liên tiếp kéo thi triển hơn 60 đạo. Lực lượng tích lũy thêm, uy năng so với Thánh chủ Hạ gia không thua kém chút nào. Cũng là một thức ấn pháp thôi, ở trong tay của hắn và ở trong tay của Thánh chủ Hạ gia có hiệu quả tương phản. Diệt Tuyệt Ấn pháp do Diệp Húc thi triển càng có loại cảnh tượng hùng tráng, thường liều tử tịch của thế giới sụp đổ, so với Thánh chủ Hạ gia cũng phải thắng được không ít. Hơn nữa, thôi động tâm pháp trừ thiên thần vương công đức ấn chính là công đức kim luân. Công đức kim luân của Diệp Húc đã tu luyện đến cao độ đạo đức kim luân, cách công đức kim luân tầng thứ 8 chỉ còn xa một bước, mà công đức kim luân của Thánh chủ Hạ gia lại chỉ luyện ra lục đạo kim luân. Nếu như là dùng tu vi cảnh giới, uy lực của thần vương công đức ấn trong tay Diệp Húc tuyệt đối có thể gấp mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần so với uy lực trong tay của Hạ gia. Một cây ngọc thụ bay lên, thủy khí thiên điểu, điểm thêm một ít lá xanh, lồng lộng trong mây, giống như một cây trụ lớn kình thiên, hướng đầu Thánh chủ Hạ gia đập xuống. Diệp thiếu bảo, chư thiên thần vương công đức ấn của ngươi, trong mắt của trẫm cũng chỉ là búa rìu qua mắt thợ. Trẫm muốn giết ngươi, thì trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Thánh chủ Hạ gia hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quanh thân xuất hiện 9 đạo nhân hoàng phân thân. 9 đạo phân thân này rõ ràng đều là cảnh giới đỉnh cao nhân hoàng, tu vi thâm hậu vô cùng, so với nhân hoàng bình thường còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. 18 cánh tay của y thi triển ra, đủ loại chư thiên thần vương công đức ấn phóng lên cao, đối chiến kiến mộc thần trượng. Hạ Ly, nơi này suy cho cùng cũng là địa bàn của Chu Thiên Tinh Cung, chúng ta dù sao cũng là khách, nếu như đánh chết người của Tinh Cung thì trước mặt Tinh Đế cũng không dễ ăn nói. Thân hình của Diệp Húc đột nhiên biến mất, xung nhập vào trong không trung, tiếng cười từ không trung vọng ra. Hạ Ly, nếu người muốn chết thì theo ta đến đây đi. Thanh chủ của Hạ gia một trường oanh kích trên không trung, ánh mắt hướng bốn phía tìm kiếm, đột nhiên vươn người đứng dậy, cười lạnh mà nói, trường không ấn, hư không ấn ư, trẫm đã gần tiếp cận Vu Hoàng, hơn nữa cũng tinh thông trừ thiền thần vương công đức ấn. Người muốn từ trong tay của trẫm trốn thoát, không có khả năng đó đâu, trẫm phải giết cả nhà của ngươi, trù gì cửu tộc. Thân hình của y chợt nhiên biến mất, một khắc sau, hai người xuất hiện bên ngoài vạn dặm, trong không trung giao thủ một lần, thanh chủ Hạ gia vừa muốn ra tay, chỉ thấy Diệp Húc một lần nữa ẩn đấp, biến mất, không thấy đầu nữa. Hai người bọn họ, trong nháy mắt, liền chấp hiện cả vạn lần, mỗi lần cách nhau tới cả nghìn vạn dặm. Loại tốc độ này, cho dù là Vu Hoàng, sò ra cũng còn kém cỏi đây. Đám người yêu chủ và cung chủ Quỳnh Tiêu, Tuần Sư Cổ, vội vàng đuổi theo, nhưng lại cứ cách chỗ Diệp Húc cùng thánh chủ Hạ gia càng ngày càng xa, không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Nếu tốc độ của hai người Diệp Húc và thánh chủ Hạ gia toàn bộ dốc hết, thì trong đương thế sẽ là vô song. Có thể nói muốn đuổi theo hai người này, ngay cả Vu Hoàng đều không có cách nào làm được. Chẳng trách tên tiểu tử này nói, hắn nếu muốn đi thì trong thiên hạ không ai có thể giữ được hắn. Xem ra tốc độ này của hắn, ta quả thực ngăn không có nổi. Yêu chủ nhíu mày thầm nghĩ, tu vi thực lực của thánh chủ Hạ gia là vô cùng mạnh, lại tu luyện bồn cấm pháp giống nhau. Lần này chỉ sợ tên tiểu tử này gặp nạn rồi. Đột nhiên lại có một thần hình phóng lên không trung, thẳng hướng Diệp Húc và Hạ Ly vừa rời đi mà bay đến. Vị lão tăng này vẻ mặt tử bi, thất đạo công đức kim luân phía sau hiện lên, Phật âm đại sướng, ấn pháp thì triển rõ ràng cũng là trừ thiên thần vương công đức ấn. Có điều cái mắt ấn khi phát hiện ra đều là ấn pháp thiếu khuyết, tốc độ so với Diệp Húc và thánh chủ Hạ gia kém hơn một bậc, xa xa cao giọng nói, A Di Đà Phật, Hạ thánh chủ, lão tăng Ngọc Trân cũng nhìn không quen hành vi của tên Diệp ma đầu kia, đặc biệt đến giúp người một tay. Vị lão tăng này chính là Ngọc Trần đại sư của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, cũng tu luyện trừ thiên thần vương công đức ấn. Uy lực môn ấn pháp này, trong lòng Ngọc Trần biết rõ. Đáng tiếc, hắn chưa thể từ trong bích họa lĩnh hội toàn bộ ấn pháp này, cũng chưa có cơ duyên đạt được tinh huyết của đế dự thần vương. Lần này tới Diệp Húc cùng với thánh chủ Hạ gia trương tranh, Ngọc Trần đại sư lập tức biết được vận may của Tiểu Quang Minh Thánh Địa đã đến. Nếu như có thể từ trong tay hai người này lấy được toàn bộ bồn thần vương ấn pháp, Tiểu Quang Minh Thánh Địa tất sẽ tăng nhanh thế lực, một bước sánh ngang với Tam Cung. Không đầu sau, Diệp Húc cùng thánh chủ Hạ gia liền xuất hiện trong hai tòa đại trận của Chu Thiên Tinh Cung. Hai tòa đại trận này bao lấy tinh vực rộng lớn cả tỷ tỷ vạn dặm. Những ngôi sao to lớn giữa không trung trôi nổi khắp bốn phía. Từng tôn Chu Thiên Tinh Quân cổ xưa đang nghiêm trang khoanh chân ngồi bên trên các tinh thần tinh đầu. Mỗi một tôn tinh quân đều to lớn giống như tinh cầu, như ma, như thần. Bên trong mảnh đất tinh vực này, thời gian trôi nhanh hơn so với thế giới bên ngoài càng nghìn vạn lần. Dù có vạn năm thọ nguyên, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị tước đoạt sạch sẽ, hóa thành một đống xương khô. Tiểu tử, ngươi tại sao không chạy trốn nữa? Bạo khí quanh thân thánh chủ Hạ gia càng ngày càng đậm, mặt mày méo mó, hà hà cười lớn rồi nói. Nơi đây chính là chỗ chết của ngươi, ta hà tất phải trốn nữa. Diệp Húc khẽ cười, thần khí điềm đạm, không nhìn ra một chút lo sợ nào. Trong Chu Thiên Tinh Cung, rất nhiều đệ tử tinh cung lúc này đang thôi động hai tòa đại trận. Nhìn thấy Diệp Húc và thánh chủ Hạ gia xông vào bên trong, vội vàng dừng lại, nhìn về Dương Tả Sứ và Phạm Hữu Sứ, cao giọng nói. Tả Sứ, Hữu Sứ, Diệp Thiếu Bảo và thánh chủ Hạ gia, hai người đã tiến vào trong đại trận tinh cung của chúng ta rồi, bây giờ nên làm cái gì đây? Diệp Thiếu Bảo nhiều lần đối nghịch với tinh cung ta, Hạ Ly cũng dự định tranh đoạt ngôi vị với tình đế, hai tên này đều đáng chết. Dương Tả Sứ giữ tận cười một tiếng, toàn lực thôi động hai tòa đại trận, đem hai tên này luyện hóa thành cặn bã hết. Ngọc Trần đại sư của Tiểu Quang Minh Thánh Địa cũng đã vào trận rồi, có người chợt kinh hô lên. Dương Tả Sứ nảy sinh ác ý cất tiếng nói, lão lửa ngốc này là tự tìm đường chết, giết luôn chung một thể cũng được, không cần gì phải sợ. Tốc độ yêu chủ và đám người chậm hơn so với Diệp Húc và Hạ Gia Thánh Chủ, so với Thánh Chủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Ngọc Trần Đại Thiền Sư cũng muốn kém hơn không ít. Khi bọn họ đuổi tới trước tòa đại trận, chỉ thấy Đại Chu Thiên Tình Đấu đại trận và Tinh Hà Trụ Quang đại trận đã hoàn toàn khởi động, âm âm vận chuyển. Mặc dù là bọn họ dễ dàng ở vào giữa, cũng không thể tiến vào trong đó trợ giúp cho Diệp Húc. Yêu chủ sắc mặt kịch biến, tức giận hồn hề nói, lần này thì nguy rồi, thiếu bảo cái tên tiểu tử này thật đúng là một cái đèn cạn dầu, lần nào cũng đều phải gặp rắc rối. Ta xem lần này hắn làm như thế nào để thoát thân. Hai tòa đại trận của chủ thiền tình cùng này đều là cấm bảo cao nhất, từng giây từng phút đều sống lại tại bên trong, được cho là đại trận hùng mạnh nhất. Hai trận hợp nhất có uy năng gần với thánh bảo. Bọn họ đi tới bên cạnh hai tòa đại trận này, chỉ thấy trước mắt xanh mượt, mơ mơ hồ hồ. Bên trong có một mảnh hỗn độn, ngẫu nhiên có thể thấy được vô số ánh sao lấp lánh. Bên trong ngân hà bắt đầu khởi động, như thể là một không gian vũ trụ độc lập, ngăn cách với thế giới phù hoàng. Yêu chủ mặc dù là đứng đầu thánh chủ, nhưng tự nghĩ nếu chỉ dựa vào thực lực của một mình, tuy rằng có thể xông vào trong trận, nhưng căn bản không có khả năng phá vỡ hai tòa đại trận để cứu người ra. Huống chi trong trận còn có nhóm cao thủ hạ gia thánh chủ kia nữa. Bởi vậy đây là hai tòa đại trận, chính là do hai vị đỉnh cao nhân hoàng, tả sứ, hữu sứ của chủ thiên tinh cùng thúc giục, lại tăng thêm hơn 10 vị nhân hoàng cùng với phần đông đại vù tam bất diệt cảnh, gần như đem uy năng hai kiện cấm bảo đại trận này thổi phát ra từ hai thành nhiều. Hơn nữa, mặc dù bọn họ xâm nhập vào đại trận, chỉ sợ tự thân cũng khó có thể bảo toàn. Hai tòa đại trận đại chu thiên tình đấu và tinh hà trụ quang đại trận lợi hại đến cực điểm. Sau khi thúc giục, nếu tiến vào trong đó, tựa như là tiến vào vũ trụ mênh mông, trời xanh mênh mông bát ngát. Bên trong quang âm giống như là tiễn, nhật nguyệt như lăng, ngay lập tức ngàn vạn năm đều trôi qua. Chỉ sợ ý một chút thôi là sẽ phải chết ở trong đó. Nghe đồn Hàn Nguyệt Tung ta có một thánh bảo, chính là tổ sư Nga Hoàng sở luyện. Nếu có được bảo vật này, tất nhiên có thể trấn trụ hai tòa đại trận này, trấn áp uy năng đại trận mà bình an ra vào. Quỳnh Tiêu Cung Chủ cau mày. Tuy nhiên cái đáng tiếc chính là cái thánh bảo này chỉ là truyền thuyết thôi, cũng chưa ai từng gặp qua nó, giấu ở nơi đâu. Ta chỉ có thể ngẫu nhiên cảm giác được sự hiện hữu của nó. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Dựa vào 5 vị thánh chủ cao nhất chúng ta, hơn nữa đều tự có uy năng cấm bảo, địch rằng có thể tiến vào hai tòa đại trận này, nhưng là rất nguy hiểm đấy. Hơn nữa, hơi không cẩn thận là sẽ xa vào không biết nơi đâu. Tuần sư cổ cũng cao mày nói, dựa vào cao thủ tình cung này, hẳn là trong thời gian ngắn vẫn không thể luyện chết được chúng ta. Cũng chỉ sợ tinh đế ra tay. Thực lực của tinh đế có thể đem uy năng hai tòa đại trận này phát huy ra thành chín, thậm chí nhiều hơn. Nếu hắn ra tay, chúng ta 5 người trong khoảnh khắc sẽ bị luyện hóa thành tro, đương nhiên thần xác sẽ không còn. Khoa phụ cảnh văn lớn giọng nói, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng ở chỗ này mà đợi vận may hay sao? Đợi ư? Yêu chủ đột nhiên nói, con trẻ của ta từ trước đến nay đã mưu quỷ kế, mưu trí hơn người. Nếu hắn dẫn dụ hạ đi vào trong trận, thì chắc chắn hắn có thể tự bảo vệ mình, khẳng định có thể an toàn đi ra, không nhọc lòng chúng ta phải lo lắng. Quỳnh Tiêu, Cảnh Tiêu và 5 người cẩn thận suy nghĩ, quả thật đúng là như thế. Không đoán đến Diệp Húc từng đại náo Hàn Nguyệt Cung, làm cho Hàn Nguyệt Cung không hề có lực ứng đối, thậm chí làm cho Ngọc Tiêu Cung Chủ, thế tử của Ma Hoàng, phải mặt dám mày cho, chật vật không chịu nổi, bị trấn áp lâu đến hàng trăm năm. Thế nhưng lần này, đơn thuần Diệp Húc tiến vào Chu Thiên Tinh Cung, nhất cử nhất động đủ để trên đời khiếp sợ, khiến cho Quỳnh Tiêu và đám người tự thẹn không có bằng. Thử hỏi ai dám can đảm giáp mặt đối nghịch với tình đế, dám can đảm lợi dụng 3 vị vu hoàng, bức tình đế và 3 vị vu hoàng cấm pháp phần thần phải quyết chiến. Nhưng Diệp Húc thì dám đấy, cố tình ở giữa nhiều cự vô phách mà chạy nhảy như vậy. Tuy rằng bất cứ lúc nào cũng có khả năng tàn xương nát thịt, nhưng vẫn tiêu dao từ trước đến nay. Người tốt sống không có lâu, kẻ khốn nạn lại sống được ngàn năm. Tên tiểu tử thiếu bảo này nhất định có thể sống ngàn năm, vạn năm, thậm chí càng lâu hơn. Qua phụ cảnh văn thánh chủ lẩm bẩm nói. Trong đại trận, Diệp Húc và hạ gia thánh chủ lập tức cảm giác được áp lực quanh thân đột nhiên tăng vọt, lập tức tăng cường nhiều gấp hàng vạn lần. Cỗ áp lực này đủ để đem đỉnh cao nhân hoàng đè vỡ. Trong giây lát, thân thể bọn họ trở nên vô cùng trầm trọng. Diệp Húc dẫn đầu tế lên kiến mộc thần trượng, cứng rắn chống cự, nhưng không tự chủ được rơi vào phía trên một quả tinh cầu. Hạ gia thanh chủ theo sát tới, thân hình hạ xuống, xa xa tương đối với Diệp Húc. tu vi của hắn đã thâm hậu đến nỗi Diệp Húc không thể sánh bằng. Giờ phút này thậm chí chưa từng tế lên vụ bảo. Từng đạo ngân hà chạy trồm, trụ sáng lóng lánh, hướng chỗ tinh cầu này cọ rửa mà đến. Loại ngân hà này mang đi quang âm của bất cứ kẻ nào, làm cho người ta trong khoảnh khắc đã chết già. Khoảnh khắc ngàn năm, ai có tuổi thọ dài như vậy để mà đến tiêu xài chứ? Chỉ một thoáng thôi, phía trên viên tinh cầu này, trụ quang tràn ngập, từng đạo sao xa lưu động. Diệp Húc và Hạ Gia Thánh Chủ đã ở cảm giác được tọa nguyên tự thân không ổn. Tinh khí quanh thân bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngân hà trụ quang thổi quét một hồi, mất mạng tại chỗ. Cửu đỉnh trấn thần châu. Đỉnh đầu của Hạ Gia Thánh Chủ đột nhiên hiện ra từng toàn đỉnh lớn. Trong đỉnh đại lục lơ lửng, trong đó sáu miệng đỉnh lớn rõ ràng là cấm bảo do Vũ Hoàng luyện chế. Ý đồ của hắn lần này là cướp lấy vị trí lãnh tụ, thống soái các thánh địa lớn, lại e sợ không phải đối thủ của tinh đế, lo lắng tinh đế dùng cấm bảo đè hắn xuống. Bởi vậy khi nghe một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lấy ra hết thảy sáu miệng đỉnh lớn của Hạ Gia để mà tự bảo vệ mình. Hạ Gia luyện chế lại một lần thiên đỉnh, thiên địa dương, hết thảy đều là nhân hoàng chi bảo cả. Hơn nữa là loại cao nhất nhân hoàng chi bảo, uy năng cũng không kém hơn cấm bảo bán thành phẩm. Tuy nhiên trong đó, thiên đỉnh bị Diệp Húc cướp đi, chỉ còn lại có hai đỉnh địa và dương, giờ phút này cũng bị hắn lấy ra. Còn có một miệng thiên đỉnh là Hạ Gia Thánh Chủ tự mình sở luyện, uy năng so ra kém miệng thiên đỉnh bị Diệp Húc đánh cắp kia. Nhưng hiện giờ, hơi thở cửu đỉnh liên kết so với cấm bảo bình thường đều vô cùng khủng bố, tản mát ra rung động, thậm chí đem từng đạo ngân hà trụ quang đại trận dường như làm cắn nát.